Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 198, chương 200, thanh toán cơ hội. Mới cơ hội. Đang ngồi mấy người trong lòng bắt đầu suy nghĩ, mới cơ hội là cái gì? Chu Vũ Kiệt cười nói, mới cơ hội chính là di động thanh toán. Thanh toán? Đầu điều cao tầng đều biết mình lão bản tiêu xài cách xu tài chính mua một cái tên là hối phó. Thông thanh toán giấy phép, phần sau lại đơn độc mở mang áp phiên bản. Nhưng phần sau sẽ không tin tức. Chu Vũ Kiệt nói, thanh toán đồ chơi này, thật ra ai cũng có thể làm. Tencent, Baidu cũng đều thân thỉnh thanh toán giấy phép. Nhưng lại chỉ có Alibaba làm được cơ hồ lũng đoạn. Tencent Baidu có lưu lượng cũng vô dụng. Các ngươi biết tại sao không? Lâm Hữu Đức suy nghĩ một chút nói. Bởi vì thanh toán cần số lớn khảo sát, tài năng đại quy mô thông dụng. Alibaba có Taobao, nhưng Tencent cùng Baidu không có. Cái này thì tạo thành một cái quái vòng. Alibaba có Taobao bởi vì thanh toán càng ngày càng mạnh. Mà thanh toán càng ngày càng mạnh lại sẽ hướng ngược lại chống đỡ Taobao làm lớn mua đồ. Tencent cùng Baidu mua đồ làm không lớn. Thanh toán cái này mắc xích cũng là nhân tố trọng yếu. Chu Vũ Kiệt gật gật đầu nói. Đúng. Cho nên bây giờ Tencent thu mua lá sâu. Đẩy ra chính mình Tenpay. Mới để cho Alibaba khẩn trương như vậy. Bởi vì bọn họ cũng lo lắng đoàn mua lớn như vậy lượng giao dịch. Sẽ để cho Tencent có đầy đủ thời gian ưu hóa chính mình thanh toán phần mềm. Tự fan letter đẩy ra. Tới nay, Internet lịch sử phát triển liền xảy ra không thể khống chế thay đổi. Ban đầu fan letter cùng Mỹ đoàn hợp tác. Chu Vũ Kiệt đã từng dự đoán qua Tencent sẽ tự mình làm đoàn mua hoặc là thu mua một nhà. Nhưng Tencent mượn cơ hội này sử dụng chính mình Tenpay. Thật là ra ngoài Chu Vũ Kiệt ngoài dự liệu. Lịch sử thật đã hoàn toàn biến hóa. Mà này cũng để cho Alibaba nổi trận lôi đình. Nhưng lại không có biện pháp nào. Alibaba nòng cốt là Taobao cùng thanh toán bảo. Trong đó thanh toán bảo đã trở thành Alibaba tương lai di động Internet vé vào cửa. Năm nay ngày mùng 1 tháng 7, thanh toán bảo đẩy ra mã hai chiều thanh toán hệ thống. Sơ thí hiệu quả tốt vô cùng. Alibaba công ty cũng ở đây toàn lực thúc đẩy cái này thanh toán hình thức cải cách. Dựa theo Alibaba dự định, làm mã hai chiều trải rộng cả nước thời điểm, thanh toán bảo sẽ thay thế tiền mặt, trở thành mọi người tiêu phí lúc như một lựa chọn. Đến lúc đó, Alibaba đế quốc sẽ gấp 10 lần cường đại. Bất quá cái này hình thức nòng cốt là thanh toán bảo thuộc về thanh toán lĩnh vực lũng đoạn địa vị. Vốn là điểm này là không thành vấn đề. Liền đối thủ cạnh tranh dây đi đều chỉ có thể lệ thuộc vào thanh toán bảo. Đông Ca Minh biết rõ mình số liệu sẽ bị Alibaba lấy được. Nhưng không có cách nào không có lựa chọn. Bất quá, lúc này, đối thủ cũ Tencent đột nhiên toàn lực tiến vào đoàn mua lĩnh vực. Còn che giấu thanh toán bảo. Đẩy ra tự mình Tenpay. Này có thể nhường cho Alibaba hệ cao tầng ứng phó không kịp. Tencent thiếu thật ra chính là đủ thanh toán cơ hội tới tiến hành thử lỗi. Từ đó ưu hóa xong thiện Tenpay. Trước toàn bộ đoàn mua công ty, vô luận là Mỹ đoàn, vô ua môn vẫn là lá sâu, đều là dùng thanh toán bảo. Bọn họ không có khả năng sử dụng Tenpay. Nhưng bây giờ Tencent thu mua lá sâu. Còn theo fan letter bên này học được một chiêu nhanh chóng khuếch trương hình thức. Lại lợi dụng cơ hội này ưu hóa Tenpay. Một khi thật thành công, Tenpay tự đánh vào Alibaba nòng cốt mạch sống. Giống như fan letter đối với Tencent giống nhau. Khó trách Alibaba gần đây luôn là muốn chúng ta tiếp tục cùng Tencent đốt tiền cướp thị trường. Trung Quang Vĩ cười nói. Chu Vũ Kiệt nói. Thanh toán hệ thống đồ chơi này. Cần số lớn giao dịch tới tiến hành số liệu ưu hóa. Cho nên ta phải làm thức ăn ngoài. Lại trừ coi tốt thức ăn ngoài cái này thị trường. Một cái khác mục tiêu chính là trước lợi dụng chính mình sản nghiệp. Đạt thành cái này mục tiêu. Chu Văn Bân hỏi. Kim Nhật ưu tuyển bên trong tương lai chỉ có thể dùng hối phó thông thanh toán sao? Không. Từng bước tới. Chu Vũ Kiệt khoát tay nói. Chúng ta trước lấy số ít ưu đãi nhằm vào một số ít người. Từ từ xử lý xong bên trong số liệu. Chờ đến không sai biệt lắm rồi sẽ từ từ mở rộng phạm vi. Chuyện này không thể gấp. Thanh toán là không thể xuất hiện đại quy mô sai lầm. Một lần cũng không thể có. Cái này cùng cái khác hành Internet nghiệp là trời cùng đất phân biệt. Như tu tiêu, fan letter, upbound, phát sinh sai lầm cũng liền phát sinh sai lầm. Lớn nhất hậu quả chính là người sử dụng thất lạc. Nhưng thanh toán hệ thống một khi xảy ra vấn đề, đó chính là một hồi tài chính vấn đề. Nếu như nói một cái bao trùm cả nước phần mềm xuất hiện số liệu sai lầm hoặc là hỗn loạn, đó chính là một hồi tài chính hỗn loạn. Chẳng những phẩm bài sẽ cho một mồi lửa, còn có thể đưa tới nghiêm khắc chính phủ điều tra. Đồng thời, Internet Security phương diện phòng vệ cũng vô cùng trọng yếu. Cái đoàn này đội xây dựng cũng cần số lớn thời gian. Phương diện này, nhất định phải cẩn thận vạn phần. Cho nên sơ kỳ, sẽ ở một cái tiểu quần thể bên trong từ từ khảo sát. Sau đó sẽ từng bước mở rộng. Bên ngoài công ty không có khả năng cho ngươi thử lổi cơ hội. Cho dù là chính mình nhập cổ Mỹ đoàn, loại chuyện này Vương Tinh cũng không khả năng hỗ trợ. Bởi vì hắn không có bất kỳ chỗ tốt, lại cần chịu trách nhiệm rất đại phong hiểm. Chỉ có đích thân hạ tràng làm một cái yêu cầu thanh toán ngành nghề, mới có cơ hội từ từ thăng cấp chính mình thanh toán năng lực. Mà này cũng cần một cái quá trình. Hậu thế WeChat thanh toán có thể rất nhanh tốc độ phát triển. Tiếp nhận được mấy trăm triệu hồng bao tính toán, cũng là Tencent mười mấy năm tới kỹ thuật tích lũy. Phải biết TenPay thành lập cùng năm 2005. Sớm liền trở thành Tencent trọng yếu nòng cốt phần mềm một trong. Nhưng loại trừ nội bộ nghiệp vụ hoặc là du hí sử dụng nạp. Cùng phe thứ ba hợp tác nhưng ít vô cùng. Căn bản đều nguyên nhân vẫn là giao dịch tần số so với bất quá thanh toán bảo. Ưu hóa phương diện không được. Sau đó tiến vào di động Internet thời đại. Thanh toán số lượng nhanh chóng nổ mạnh. Mới thành tựu rồi tương lai WeChat thanh toán. Hiện tại đầu điều, có thể không chơi nổi loại này kích thước trùng kích. Nếu như không có chuẩn bị xong liền trực tiếp tại đêm xuân nổ hồng bao thị trường. Như vậy một khi xuất hiện số liệu vấn đề, hậu quả là không thể lường được. Này không thành vấn đề. Nói thật, trong thời gian ngắn, chúng ta thật đúng là không thể rời bỏ thanh toán bảo. Chu Văn Bân cười nói. Chu Vũ Kiệt gật đầu nói, đó là đương nhiên, thanh toán chỉ có thể từng bước đến. Bất quá thức ăn ngoài bản thân còn nhanh chóng hơn đi ra ngoài. Hiện tại các đại đoàn mua trang web đều liều mạng đốt tiền cướp đoàn mua thị trường. Thức ăn ngoài một khối này vẫn là trống không? Ta cảm giác được là thời điểm tiến vào tô tỉnh thử nghiệm mới rồi. Lúc trước Fan Letter cùng Mỹ, đoàn hợp tác. Thượng Hải sau đó trực tiếp tiến vào Thượng Hải, Hoàn, Chiết Tam tỉnh, nhưng đây là lệ thuộc vào Mỹ đoàn cường đại tiến hạ năng lực tài năng thúc đẩy. Mà bây giờ Kim Nhật ưu tuyển cũng chỉ có thể đẩy tới một cái tỉnh phần. Tương đối mà nói, tiến hạ năng lực vẫn chưa đủ. Bất quá thông qua cùng Mỹ đoàn hợp tác, đầu điều nắm giữ đại lượng chất lượng tốt thương gia tin tức. Cái này cũng là Kim Nhật ưu tuyển khuếch trương tiết kiệm đại lượng thời gian. Chu Văn Bân nói, ta đã tại Tô Tỉnh 13 cái địa cấp thành thị xây xong sơ cấp đoàn đội. Nhưng nếu như muốn cùng Thượng Hải thị giống nhau, này phương diện tiền bạc là có vấn đề. Phương diện tiền bạc sự tình thật ra không cần quá lo. Láng, Chu Vũ Kiệt cười một tiếng nói, chúng ta tại Thượng Hải tiến hành toàn phương diện bao trùm đả kích. Bởi vì Thượng Hải là chúng ta trụ sở chính chỗ ở. Cộng thêm nhân khẩu tại đây tụ tập nguyên nhân. Chúng ta lại yêu cầu gom Thượng Hải thị người sử dụng số liệu tới coi như tương lai quảng bá kinh nghiệm. Cho nên mới tiêu xài nhiều tiền như vậy. Bây giờ tiến vào Tô Tỉnh. Phụ cấp biên độ sẽ không khoa trương như vậy. Ta muốn toàn bộ Tô Tỉnh thập tam thành phố hạn mức. Hẳn là so với Thượng Hải phụ cấp nhiều gấp đôi là được. Cho tới phương diện tiền bạc mà nói. Lão Trương. Gần biển nhất bên ngoài lợi nhuận cũng không tệ lắm phải không? Phụ trách du hí Trương Dịch Đông cười nói. Đúng, Chu Tổng, các vị, toàn bộ tháng 7, chúng ta du hí bộ môn tại hải ngoại tổng cộng lợi nhuận hơn 3 triệu đô la Mỹ. Hơn nữa đây chỉ là bắt đầu. Hiện tại mỗi ngày đều số liệu đều tại nhanh chóng tăng lên. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.